Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4608, nhưng ta nói cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng rên quyến rũ phát ra từ miệng của nữ nhân kia, ha ha, tiểu đệ đệ không cần biết, dù sao cũng phát chết, biết cũng vô dụng nhưng tỷ tỷ có thể nói cho ngươi, mạng của ngươi đáng giá 3 vạn tiên thạch thượng phẩm. Cũng có thể nói cho người, không chỉ chúng ta muốn mạng của người, cả tiên thành hỗn loạn. Thậm chí cả tiên vực hỗn loạn đều có vô số người muốn mạng ngươi. Ha ha, đúng là rất đáng giá, tận 3 vạn tiên thạch thượng phẩm, nhưng ngươi muốn có được số tiên thạch này thì sợ phải để lại mạng, còn kiếm không? Dương Bách Xuyên cười tủm tỉm nói, ha ha ha, chắc tiểu đệ đệ không biết thảo đầu chúng ta đi con đường L, M máu ăn đau, ta cũng nghe nói tiểu đệ đệ đã G, T, C, S, T tiên vương Tây Môn Thanh. Nhưng ta nói cho ngươi, đối với chúng ta thì G, T, C, S, T đám tiên vương còn ông cháu cha như Tây Môn Thanh dễ như trở bàn tay. Cho nên tiểu đệ đệ đừng coi thập hình ác nhân chúng ta thành tên vô dụng Tây Môn Thanh kia, có di ngôn gì không? Nếu không thì cho chúng ta mượn đầu của ngươi đi. À đúng rồi, tỷ tỷ là tiên quân lột da, mấy tỷ tỷ đệ đệ khác là chém eo, ngũ mã phanh thây, lăng trì, treo cổ, nấu, cung hình, ngoạt hình, chôn sống. Rửa mặt chải đầu. Thập hình ác nhân chúng ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường, coi như đây là phúc phận tu luyện từ kiếp trước của ngươi. Nữ tử mặc đồ đen giới thiệu một lượt về các đồng bọn của nàng ta, Dương Bách Xuyên lại hơi tức giận khi nghe câu cuối cùng. Đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được bọn họ rất tự tin. Tuy Tây Môn Thanh là tiên vương sơ kỳ, nhưng ở trong miệng nàng ta lại biến thành vô dụng. Một tiên quân khinh thường tiên vương. Nếu không phải thực sự có thực lực thì đầu óc có bệnh. Dương Bách Xuyên cảm thấy đầu óc của nữ tử tự xưng là tiên quân lột da không đến mức có bệnh, vậy tức là có thực lực. Điều này khiến hắn thu lại sự coi thường. Tuy thực lực của hắn đã tăng lên nhưng tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác với kẻ địch. Nếu đối phương dám xuất hiện như vậy, còn tự xưng là thập hình ác nhân, vậy chứng tỏ có chỗ hơn người. Nghe nàng ta tự báo danh hào, Dương Bách Xuyên cảm thấy hơi kỳ quái. Lột da, chém eo, ngũ mã phanh thây, lăng trì, treo cổ, nấu, cung hình, ngoạt hình, chôn sống, sơ tẩy, không nhiều không ít, vừa vặn 10 hình phạt tra tấn thời Man Thanh. Liệu có phải may người này từng đen địa cầu thời Man Thanh hay không? Danh hào toàn là hình phạt tra tấn, thảo nào gọi là thập hình ác nhân. Có thể làm thảo đầu cũng không phải dạng dễ chơi gì. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm nữ tử tên là tiên quân lột da. Hắn biết đối phương sắp ra tay. Nhưng hắn cũng không đứng chịu trận. Triệu hồi kiếm đồ long xuất hiện trước mặt. Ha ha, ra tiểu đệ đệ chuẩn bị liều mạng để chết tử tế nhỉ. Việc gì phải vậy? Ngoan ngoãn để các tỷ tỷ thu đầu của ngươi. Chẳng phải bớt việc hơn đúng hay không? Nói xong trong tay nàng ta xuất hiện một đoàn đảo dài nửa thước. Nheo mắt lại nhìn Dương Bách Xuyên. Sắc mặt Dương Bách Xuyên tối lại, gắn giọng. Đừng nói ta bắt nạt các ngươi. Cho các ngươi một cơ hội, cút ngay, ta bảo đảm sẽ không đuổi theo các ngươi. Dương Bách Xuyên nói rất nghiêm túc, nhưng ở trong mắt đối phương thì hắn đang đe dọa bọn họ. Đại đương ra việc gì phải tốn công nói với tiểu tử này, băm luôn đi. Một tên đàn ông vạm vỡ đứng bên trái xông về phía Dương Bách Xuyên. Tiên quân lột da thở dài, lão tam vẫn hấp tấp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên này có thể giết được Tây Môn Thanh thì sao lại đơn giản được chứ? Nàng ta nói vớ vẩn nhiều như vậy, đơn giản là muốn làm loạn đạo tâm của Dương Bách Xuyên mà thôi. Nhưng bây giờ lao tam đa xông lên, cung không can thiết phải kêu dai, lép tức ra lệnh. Cùng lên, đánh nhanh thắng nhanh, ngay lập tức cả 10 người cùng xông lên, mỗi người đều có pháp khí riêng. Sau một tiếng chuông vang, chuông Đông Hoàng lo lửng trong người, phủ văn màu vàng bắt đầu di chuyển. Dương Bách Xuyên muốn thử xem năng lực phòng ngự của mình đã đạt đến mức nào. Sau khi nhập tiên quân, thực lực tăng lên làm cho hắn có cảm giác tăng vụt, lần này là cơ hội để hắn thử thực lực của mình. Chuông Đông Hoàng kết hợp với phòng ngự có thể sinh ra hiệu ứng giống như phản ứng hóa học. Cách chương,